Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, chúng ta là thợ săn. Chiến tranh lấy thuốc nổ nổ vang làm nổ, tổng tiến công chính thức mở màn, Lục Ti Tiểu Cổ Lật mang theo túi thuốc nổ, đem nó thông qua dị năng cùng với trên không quang, thả vào núi tuyết cửa động, sau đó chính là tiếng sấm cuồn cuộn. Tuyết thú bị nổ thất điên bát đảo, chỉ tiếc, trên lục địa nổi chung quy khó có thể vận chuyển cỡ lớn vũ khí đi vào. Huống hồ đặc lý ti đối thuốc nổ tài nguyên xin hạn mức cũng không cao. Sở dĩ, thuốc nổ chỉ là mở đường tiên phong, chân chính xung phong đi tới vẫn là các tiểu cổ lật. Ti thủ viên hành lục làm gương cho binh sĩ, lấy cuồng mãnh thái độ bao phủ mà lên. Dẫn dắt mấy vị ti cục bên trong cao thủ, hóa thành một thanh đao nhọn, chớp mắt nhảy vào chiến trường, ở trên núi tuyết xé ra một cái lỗ hổng, sau các tiểu cổ lật hoặc bốn người, hoặc năm người thành một tổ, giết vào chiến trường, khác nào tình cảnh tái hiện, chỉ có điều, trong thôi diễn là tuyết thú công kích dưới đất thành, trong hình chiếu phản lại đây, không giống chính là... Hai người sức mạnh đều kém rất xa thôi diễn bên trong. Lục Ti người tu hành cao nhất mới chỉ là ngũ phẩm. Có thể tuyết thú bên kia, trải qua khi đó Trình Lâm kia trường xung phong, cao cấp sức chiến đấu hầu như chết hết, chỉ còn dư lại trung cấp tuyết thú kéo dài hơi tàn. Lấy bỏ đi số 5 pháo đài là sao huyệt, tiến hành chống lại, chiến đấu chớp mắt khởi xướng. Trong nháy mắt cũng đã là sát cơ sôi trào, huyết quang cuồn cuộn, đây là đánh tới rồi. Mặt đất trong vùng rừng rậm nào đó, Trình Lâm cùng Thảo Vi từ trên mặt đất một khe hở chui ra. Viễn vọng chiến trường, cánh rừng cây này trước đã bị Lục Ti người chặt cây một lần. Phần lớn cây cối đều bị cưa đứt lôi đi, thân thể hai người giấu ở trong khe hở, chỉ lộ ra hai cái tròn vo. Đen thùi lùi đầu, như không nhìn kỹ, đúng là cùng rễ cây rất là tương tự. Đúng đấy, Lục Ti đánh rất hung a. Trình Lâm quan sát trận, bình luận, nằm ở bên cạnh Thảo Vi quay đầu nhìn hắn. Có bao nhiêu hung? Trình Lâm trầm ngâm chốc lát. Siêu hung, gặp tiểu cô nương không nói lời nào. Trình Lâm rõ khạc một tiếng, hút miệng mặt đất băng hàn khí lạnh. Kia băng xương hơi thở kéo vào ống thở, để hắn không nhịn được giật cả mình. Nhìn ra, Lục Ti lúc này là kìm nén một cỗ kình, đại khái là coi trọng đám này dị thú giá trị, nghĩ thừa dịp hình chiếu kết thúc trước, ăn một bữa no nê. Viên hành lục đây là đem vũ khí nóng đều làm ra. Dưới vốn liếng không nhỏ, Thảo Vi ở bên cạnh bỗng nhiên kha kha cười. Thảo mỗ suy đoán, vậy đại khái như ngươi mong muốn. Không sai, Trình Lâm mỉm cười, tuyết thú này chết càng nhiều, hắn có thể thôn phệ linh hồn liền càng nhiều. Lục Ti lấy nó thịt, hắn sượt điểm linh hồn ăn, mọi người không liên quan tới nhau, theo như nhu cầu mỗi bên. Nói đến, vẫn là hắn chiếm tiện nghi, ngươi liền ở ngay đây chờ, ta lẻn vào đi qua. Nhịn câu nói tiếp theo, Trình Lâm liền muốn bỏ chạy, lại phát hiện ống tay áo bị kéo lấy. Quay đầu nhìn lại, Thảo Vi tay nhỏ nắm chặt y phục của hắn, ngữ khí một phái chăm chú. Ta cũng đi, gặp nguy hiểm, ta cũng đi, ta có thể dò xét địa hình, sớm tránh né. Ngươi, ta cũng đi, ngoặc kép, được rồi. Trình Lâm bị đánh bại, tiểu cô nương tức khắc mặt mày hớn hở. Tam phẩm dị năng. Xúc giác, mở đường. Trước tiên ở tầng dưới chót phía dưới dò xét ra một cái khả thi con đường. Sau đó hai người lại tiến lên. Trình Lâm ở đây khôi vẫn là rất cẩn thận. Hắn không dám lộ đầu. Làm tán tu, nếu là lúc này cuốn vào chiến trường, sợ là muốn đối mặt tuyết thú cùng Lục Ti giáp công. Đến thời điểm, đừng nói bọn họ hai cái kia, coi như là năm hạch con rối thả ra, cũng là cái chết. Giết, không linh khí lùi về sau uống thuốc. bị thương lập tức thuốc sổ. An toàn làm đầu. Hậu cần, trên chiến trường, lấy số 5 pháo đài núi tuyết làm trung tâm. Tiếng gào thét tạp nham, vô số tỏa ra ánh sáng lung linh trùm sáng bay múa đầy trời. Các tiểu cổ lật ỉ vào phối hợp cùng trí tuệ, không ngừng về phía trước đè lên phòng tuyến. Đám tuyết thú cấp tốc tử vong, đổ vào tuyết trắng mênh mang bên trong. Mặt đất dần dần nhuộm đỏ, giữa bầu trời tràn ngập sơ xác tiêu điều tâm ý. Trình Lâm cùng Thảo Vi liền trốn ở tầng băng phía dưới, giấu ở tuyết bên trong. Trình Lâm nhắm mắt cảm giác, Thảo Vi hộ pháp, bảo vệ hắn không bị giải rác tuyết thú công kích. Lục Ti mỗi giết một làn sóng, Trình Lâm liền vung lên hắc phiến, chỉ dẫn các chiến hồn bay lượn thôn phệ. Vì tiết kiệm hiệu suất, hắn thậm chí đem chiến hồn tiến hành rồi phân tổ, do Tống Giang lĩnh 35 người đi tới cánh tả, Chu Vũ lĩnh 71 người bao trùm hữu quân cùng phía sau. Các chiến hồn vốn là nửa trong suốt, ở đây trên cánh đồng tuyết có thể nói là như cá gặp nước. Sắc trời đen kịt, bão tuyết một khắc không ngừng mà thổi, gió lạnh lạnh lẽo. Ở đây màu trắng bối cảnh dưới, các chiến hồn quấn ở trong gió tuyết, hầu như không thể nhận ra. Đặc biệt là chiến trường hỗn loạn, ai có cái nào lòng thanh thản phân thần. Cho nên, đói bụng cực kỳ, các chiến hồn lần này có thể coi là ăn no nê, ăn cái thoải mái. Suy yếu hồn thể mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu bành trướng, hướng về hoàn toàn trạng thái khôi phục. Thu thôn phệ hơn một giờ, Trình Lâm cuối cùng phất tay, đem chiến hồn thu hồi hắc phiên. Thảo Vi ngó một cái hắn, không tiếp tục rồi, thấy đỡ thì thôi đi. Phía trước Lục Ti người quá dày đặc, dễ dàng bị phát hiện, đúng là tuyết sơn này dưới đáy, bây giờ hẳn là khá trống hư, ta sao có thể đi ngó một cái. Trình Lâm hài lòng xoa xoa màu xanh đen cột cờ. Các chiến hồn ăn no nê, lá bài tẩy của hắn liền lại nhiều một tầng. Điều này làm cho hắn cảm giác cổ vũ. Bây giờ, chiến tranh đã rơi vào gay cấn tột độ. Lục Ti đã giết vào pháo đài. Trình Lâm không muốn đi tham gia trò vui. Hắn phán đoán đám tuyết thú chống lại mặt đất áp lực quá lớn. Dưới đất xào huyệt tất nhiên trống vắng. Đây là cơ hội tốt. Trình Lâm còn không có quên hắn mục tiêu thực sự, tuyết thú chi vương thi thể. Trước gặp qua những kia chết đi tuyết thú còn bảo lưu, này làm hắn phấn chấn không ngớt. Nếu như những kia đều vẫn còn, kia thú vương thân thể không lý do không ở. Hắn đã quan sát qua, trên cánh đồng tuyết khi đó thú vương chết đi kia, hố lớn từ lâu bỏ đi, thân thể ấy xác suất lớn đã bị rời đi. Nó vô cùng có khả năng liền ở đây bên trong pháo đài, sâu dưới lòng đất, hoặc là nói là tuyết thú xào huyệt bên trong. Lục Ti người trên mặt đất hấp dẫn hỏa lực, Trình Lâm lại cứ có vừa vặn có dị năng có thể quan trắc dưới đất tình huống, tìm kiếm đường đi, như vậy cơ hội trời cho, hắn không chuẩn bị thả qua. Lúc này mang theo Thảo Vi một đường hướng phía dưới, lẻn vào núi tuyết đáy. Quần thú sao huyệt, cùng lúc đó, ở vùng đất lạnh bên dưới, tiếp cận núi tuyết nào đó cái lối đi bên trong, một đôi tình nhân chính tìm tòi tiến lên. Ngươi cảm thấy dưới đất thật sẽ có thứ tốt sao? Cố Thành mặc một bộ bị xé rách, nhuộm vết máu bông áo khoác, trên y phục có mấy đạo vết nứt, trắng như tuyết cây bông từ bên trong ló đầu ra đến. Vừa đi vừa nói. Phía trước Giang Diệp nghe vậy dừng lại, trong tay nàng nắm điều thừng nhỏ, phía dưới trôi lấy một cái màu đồng xanh kim chỉ nam. Tựa hồ là cái phân rõ phương hướng pháp khí, giờ khắc này, kim chỉ nam thẳng tắp hướng nơi nào đó, nàng kéo xuống màu đỏ dệt len khăn quàng cổ, lộ ra nửa cái trắng như tuyết tinh xảo cằm, phun ra một khẩu xương màu trắng hàn khí. Đôi mắt đẹp nhìn quanh, ngữ khí chắc chắc, nếu như là ngươi, có bảo bối lời nói sẽ giấu ở đâu? đương nhiên là trong nhà a. Sở dĩ đám này dị thú xào huyệt vô cùng có khả năng có quý giá chi vật lưu giữ, chúng ta lần này thật vất vả đi vào, tuyệt đối không thể tay không mà về. Nhưng chúng ta đã có thu hoạch a, hoa này rất xứng đôi ngươi. Cố Thành so sánh chất phác, nghe vậy từ trong lồng ngực lấy ra một đóa trắng như tuyết bó hoa. Vì hái đến đóa hoa này hắn kém chút chết tuyết thú chi miệng. Bất quá lại cảm giác rất là đáng giá. Giang Diệp nháy mắt một cái, ánh mắt ôn nhu, dắt Cố Thành tay, nhưng là nhếch miệng, cười nói, đây là ngươi đưa ta, ta cũng phải tìm đến thứ tốt đưa ngươi mới được. Mắt thấy Cố Thành vẫn còn có chút sầu lo, nàng vươn ngón tay, che ở Cố Thành trên môi, ngữ khí kiên định, đi thôi, chúng ta đến dành thời gian. Được, ở hai người rời đi nơi này nửa phút sau, mấy cái ăn mặc bông áo khoác người xuất hiện tại nơi này. Hội trưởng, bọn họ lại tiếp tục hướng phía dưới rồi. Một người nói, đứng ở phía trước nhất Chu Do nghe vậy gật gù. Hai cái màu đen bao tay ra giao nhau cùng nhau, đầu ngón tay giơ lên lại thả xuống, một lát sau nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nghĩ tới hai cái này tán tu vẫn còn có chút bản lĩnh. Bất quá, xem ra mưu đồ không nhỏ, dĩ nhiên là dự định sao Lục Ti gốc gác. Đáng tiếc thường nói bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Chúng ta ngày hôm nay liền làm một lần chim sẻ. Làm sao? Một cái thủ hạ dầu dĩ nói. Hội trưởng, Lục Ti phòng trừng cũng sẽ đề phòng điểm ấy đi. Lòng đất này dưới không gian chật hẹp, nếu là chiến đấu với nhau, sợ là không triển khai được. Nếu như phó hội trưởng vẫn còn ở đó, Chu Do không vui nói. Sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ, còn có thể làm đại sự gì? Đến mức Trương phó biết, trước sự còn không theo hắn tính sổ. Đuổi cái tán tu, lâu như vậy đều không trở lại. Chờ sau khi kết thúc, ta đảo phải cố gắng tìm hắn nói chuyện. Được rồi, không cần nói, lập tức đuổi kịp. Mọi người nghe vậy, dồn dập sưng phải, mà vào thời khắc này, chính hướng dưới đất cấp tốc chạy Thảo Vi bỗng nhiên lỗ tai giật giật. Xem xét mắt bên cạnh một cái dài nhỏ đường nối, dưới lòng đất nơi này bốn phương thông suốt. Cũng không biết âm thanh từ chỗ nào truyền đến, nếu không có nàng mở ra thính giác dị năng, căn bản không phát hiện được. Thảo Vi tiểu lông mày vừa nhíu, Trình Lâm, ta hình như nghe có người nói chuyện. Cái gì? Không nghe rõ, âm thanh rất thấp, hình như là cái gì bọ ngựa, chim sẻ loại hình. Trình Lâm ánh mắt run run, mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bên cạnh tiểu cô nương suy đoán nói, lẽ nào cũng có người muốn sao sao huyệt. Có thể, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Xem ra còn không chỉ là một nhóm người. Thú vị rồi, vậy chúng ta là bọ ngựa vẫn là chim sẻ. Thảo Vi ngoẹo cổ, hỏi, Trình Lâm nắm thật chặt cổ áo. Phủi một cái trên người tuyết đọng, hai tay giúp nàng chính chính mũ. Mỉm cười nói. Không, chúng ta là thợ săn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.